Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619, chương 1620, điện hạ nuông chiều. 21. Minh Thù bận bịu thừa tướng chuyện, cũng không rảnh phản ứng thái tử điện hạ. Đông Thập đã đem cùng thừa tướng có liên quan nhiệm vụ đều tiếp theo. Hiện tại còn kém nàng đi lấy đầu người. Lãnh tiền, Minh Thù chọn một trời tối trăng mờ. Tiết lớn đầy trời buổi tối. Lập tức chính là cửa ải cuối năm. Phủ thừa tướng cũng là răng đèn kết hoa. Chuẩn bị hết năm, Minh Thù để cho Đông Thập chờ ở bên ngoài. Nàng đi trước đem thừa tướng trói đi ra. Minh Thù ra tay. Cái kia nhất định phải không có có sai lầm. Hai người khiêng thừa tướng. Một đường chạy như bay đến bên ngoài thành. Vù vù, Đông Thập đem thừa tướng ném xuống đất. Thở ra hai cái hơi nóng. Nguyệt tỷ tỷ, liền dễ dàng như vậy đem người mang ra ngoài. Người Nguyệt tỷ tỷ ra tay. Vậy còn có thể có không giải quyết được. Minh Thù tự tin nói. Trước tiên đem hắn giết chết lại nói. Đông Thập, ngoặc kép chấm chấm. Ta à, nếu không vẫn là ta à. Đông Thập, thừa tướng mất tích. Thái tử điện hạ sáng sớm lên chỉ nghe thấy tin tức này. Hắn long áo khoác ngoài. Hỏi tới báo tin tức Tạ An. Làm sao mất tích? Không biết, xác định là mất tích. Vâng, tối ngày hôm qua người làm tự mình phục vụ thừa tướng ngủ. Sáng sớm hôm nay đi xem. Chăn đều không thấy. Quần áo lại vẫn còn. Khẳng định không phải là thừa tướng chính mình rời đi. Thừa tướng bên người như thế đa năng người. Không có ai phát hiện dị thường. Những người đó, tối ngày hôm qua đều choáng váng. Cho nên đây mới thực sự là xác định thừa tướng mất tích nguyên. Nhân, thái tử điện hạ hơi trầm tư. Thừa tướng vì sao lại mất tích đây? Đáp án này, không người biết. Thái hậu để cho hoàng đế phái người. Khắp thành tìm kiếm. Cũng không tìm được người. Thật giống như thừa tướng liền hư không tiêu thất. Phủ thừa tướng bởi vì thừa tướng mất tích. Lâm vào trong hỗn loạn. Nếu như là bắt cóc. Tên bắt cóc nhất định sẽ đưa tới tin tức. Có thể liên tiếp mấy ngày trôi qua. Không có tin tức gì. Nhưng vào lúc này. Không biết là ai truyền ra thừa tướng đã chết tin tức. Thái hậu cùng phủ thừa tướng tự nhiên không tin. Chết phải thấy xác sống phải thấy người. Chỉ cần không có thấy thi thể, thừa tướng liền có thể còn sống. Nhưng nguyện vọng này rất nhanh liền bị phá vỡ. Có người ở bên ngoài thành tuyết phát hiện thừa tướng thi thể. Chỉ có thân thể, đầu lâu không cánh mà bay. Thái hậu đám người không thể không tin tưởng. Thừa tướng là chết thật rồi. Dân chúng vỗ tay khen hay. Đây chính là ác hiệu ác báo. Vinh uy tướng quân biết chuyện này thời điểm. Đem đáy lòng về điểm kia ý niệm kỳ quái đánh bay. Lần nữa cho thái tử điện hạ biểu một lần chân thành. Lần này biểu trung thành. Rõ ràng so với lần trước thành tâm hơn nhiều. Thái tử điện hạ có chút không giải thích được. Bất quá chuyện này với hắn mà nói. Rốt cuộc là chuyện tốt. Thái tử điện hạ bưng lấy lò sưởi. Không biết nghĩ như thế nào đến Minh Thù. Hắn ở bếp sau tìm tới Minh Thù. Minh Thù đang cùng tiểu thái giám đợi tại một khối cân nhắc vàng lá. Hai người giấu đến nhanh. Nhưng hắn vẫn là nhìn thấy. Lại cùng cái này tiểu thái giám tại một khối. Thái tử điện hạ tiến lên. Tại tiểu thái giám hoảng sợ trong tầm mắt. Đem Minh Thù lôi đi ra ngoài. Điện hạ, ngươi làm cái gì à? Thái tử điện hạ không có trả lời. Một đường đưa nàng túm trở về phòng. Thô lỗ hướng trên giường ném một cái. Hắn nửa người bao phủ xuống. Thái tử điện hạ sắc mặt âm trầm. Thần Nguyệt, ngươi còn nhớ mình tới làm gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nhớ đến a, bổn cung nhìn ngươi là không nhớ rõ. Hắn ngày ngày chờ lấy nàng câu dẫn mình. Kết quả nàng chạy đi cùng tiểu thái giám chơi. Hắn chẳng lẽ còn không có tiểu thái giám có sức hấp dẫn? Thân là một cái thích khách. Lại như thế không có đạo đức nghề nghiệp. Chậm nhớ hay không trong lòng mình không có điểm bức số sao? Điện hạ, a, Minh Thù kinh ngạc nhìn lấy phóng đại mặt, chống lại thái tử điện hạ con ngươi thâm thúy, ấm ức tích tụ ám trầm ánh sáng. Hắn lạnh giá môi bao trùm tại trên bờ môi mình, tựa như tham lam thu lấy môi nàng nhiệt độ. Minh Thù trong lúc nhất thời quên phản ứng. cứ như vậy nhìn lấy hắn. Mãi đến trên người truyền tới lãnh ý, Minh Thù mới lấy lại tinh thần. Nàng dùng tay đẩy ra Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ, hô, ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên thú tính đại phát. Cái này cũng không đầu mùa xuân a. Thái tử Điện Hạ hai tay đè cổ tay nàng, chống đỡ tại thân thể hai bên, cả người đều ép ở trên người nàng, rộng lớn áo khoác ngoài, đem thân thể hai người toàn bộ che giấu. Thái tử Điện Hạ lần nữa cúi đầu xuống, ngậm Minh Thù bờ môi, lạnh giá thân thể bao trùm ở trên người nàng. Nam tính đặc biệt hormone tràn ngập thế giới của nàng, làm nơi nào đó để nàng thời điểm, Minh Thù hơi hơi lấy hơi. Sắp có chút ít mất lý trí, Thái tử Điện Hạ ôm lấy. Điện Hạ, người nghĩ xong. Thái tử Điện Hạ hô hấp không yên. Hắn động tác dừng lại. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên đứng dậy. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn lấy Minh Thù. Sửa quần áo ngay ngắn nghiêng đầu ra căn phòng. Minh Thù, nàng liền hỏi một chút. Cũng không phải là cự tuyệt hắn. Đây là làm cái gì a? Đến tối Minh Thù cũng không thấy đến Thái tử Điện Hạ. Nàng đợi một trận, không thấy Thái tử Điện Hạ trở lại. Không thể làm gì khác hơn là về phòng trước. Nàng nằm ở trên giường, bất chi bất giác đã ngủ. Minh Thù nghe thấy tất tất tác tác âm thanh, thân thể có trong nháy mắt căng thẳng. Bất quá thoáng qua lại buông lỏng. Bên người nằm vào tới một cái lạnh giá, quanh quẩn mùi rượu thơm. Ta biết ngươi không ngủ. Người tới không một chút nào che giấu, trực tiếp xoay mình, đưa nàng ép dưới thân thể. Ta cũng biết, ngươi buổi tối mỗi ngày đều sẽ phụng bồi ta. Ngay từ đầu hắn quả thật không biết mình thân thể, chuyện gì xảy ra, nhưng là nhiều lần, hắn chung quy sẽ lưu ý đến. Nhưng là nàng tại như vậy đối với mình thời điểm, lại cùng ngoài ra tiểu thái giám đi gần như vậy. Tạ An còn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Nàng là một cái thích khách, nàng là tới ám sát chính mình. Lạnh giá hôn ở trong bóng tối rơi xuống, không giống ban ngày kịch liệt như vậy, ôn nhu lại cẩn thận. Hắn ôm lấy Minh Thù, người nói không sai, ta là ưa thích ngươi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta muốn luôn là ngươi. Ta cũng rất sợ hãi, vạn nhất ta thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục, ta sẽ mất đi ngươi. Thậm chí sẽ dính líu ngươi. Thái tử Điện Hạ đứt quãng vừa nói chuyện, hắn bưng lấy mặt của Minh Thù chứng. Thần Nguyệt, đáp lại ta một cái có được hay không? Ta biết ngươi không ngủ. Điện Hạ ngươi uống say. Minh Thù âm thanh không có thay đổi gì. Ta không, ta cùng ngươi nói đều là thật tâm nói. Thái tử Điện Hạ lần nữa ngăn chặn Minh Thù môi, giọng nói trầm thấp hàm hồ. Ngươi nếu là nguyện ý, liền đáp lại ta, nếu là không nguyện ý, ta sẽ dừng lại. Minh Thù răng môi bị đẩy ra, lạnh như băng đầu lưỡi thăm dò tới. Minh Thù nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đưa tay ôm cổ của hắn. Thái tử Điện Hạ hơi hơi cứng lại, một lát sau liền mừng rỡ càng sâu nụ hôn này, cơ hồ muốn đoạt đi Minh Thù trong lồng ngực sở có không khí. Trong đầu chóng mặt, quần áo trên người lúc nào bị cởi xuống. Minh Thù đều có điểm mơ hồ. Tiểu yêu tinh cường thế, thật có chút chống đỡ không được. Thái tử Điện Hạ cắn Minh Thù dái tai, một hồi lâu mới phun ra mấy chữ. Ta sẽ lấy ngươi. Thanh âm hắn hạ xuống xong, lạnh giá xuyên qua lửa nóng. Minh Thù run run một cái, nhưng rất nhanh liền bị sảng khoái thay thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.